làm đoàn sủng trong sâu tìm kiếm tài năng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đồng quyện biểu diễn xong bài hát Kiyomi, nhóm Answer đã lui vào hậu trường và chờ đợi kết quả bình chọn trong phòng chờ cùng với 5 người nhóm trở lại. Lần bình chọn này chính là so sánh giữa số phiếu của center hai nhóm, thế nên số phiếu của Bùi Tư Nhiên và center của nhóm trở lại sẽ được công bố sau khi thông báo hết số phiếu của các vị trí rapper 2, rapper 3, rapper 4. Số phiếu của nhóm Answer vẫn luôn trong trạng thái dẫn trước tới lượt công bố số phiếu của vocal. Đồng quyện hiếm khi lại cảm thấy hồi hộp, dù sao anh vẫn còn đang mang nhiệm vụ trên người, phải đạt đủ số phiếu cao nhất mới có thể hoàn thành được. Trên màn hình TV lúc này, vừa xuất hiện số phiếu bình chọn của vocal hai nhóm. 65 và 121, đồng quyện nhận được 121 phiếu. Nhìn thấy mình nhận được lượt bình chọn có 3 chữ số, đồng quyện bèn thở phào, anh cảm thấy nhiệm vụ lần này của mình chắc là sẽ ổn thôi. Nhóm bên cạnh vỗ tay đầy ngưỡng mộ, nhìn số phiếu của người ta mà xem, có lẽ là còn hơn cả số phiếu của center bên này nữa cơ. Sau khi công bố số phiếu bầu của vocal, hàng số phiếu của rapper 1 cũng được phóng to lên. 89 và 119, đồng quyện âm thầm đọc nhầm số phiếu của Bùi Tư Nhiên, anh có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã được gửi tới, mời ký chủ kiểm tra. Mong ký chủ tiếp tục làm việc chăm chỉ và sớm trở thành một ngôi sao lớn nhé. Điểm sinh mệnh của anh đã phục hồi đến hơn 80, đồng quyện cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, bây giờ có xuống tầng chạy 800m cũng không thành vấn đề. Anh vui như vậy à? Trên đường trở về, Bùi Tư Nhiên nhìn thấy nụ cười của đồng quyện không nhịn được hỏi. Biết làm sao đây, ai bảo đồng quyện lại vui mừng quá rõ ràng đến như vậy, chẳng giống như lúc trước chỉ biết nở nụ cười lịch sự, hơn nữa niềm vui đang lan tỏa này cứ như thể đã trúng được 5 triệu tiền xổ số ấy. Đồng quyện gật đầu, ánh sáng trong đôi mắt so với lúc thường lại càng lấp lánh hơn vài phần. Tôi thật sự rất vui. Hoàn thành nhiệm vụ, lấy lại được sức khỏe, chẳng điều gì có thể khiến anh vui vẻ hơn thế này nữa. Đồng quyện đang chìm đắm trong niềm vui sướng, mà không để ý đến ánh mắt của Bùi Tư Nhiên đã thay đổi sau khi nghe thấy câu trả lời của anh. Cậu đã giành được chiến thắng nhưng lại để thua đồng quyện. Đối với vị trí C mà nói, kết quả này rất đáng xấu hổ, rõ ràng là center nhưng số phiếu lại không phải là cao nhất, nói ra thì đúng là quá ngượng rồi còn gì. Nhưng người cậu thua lại là đồng quyện, lúc này thấy người kia vui như vậy, Bùi Tư Nhiên cũng không cảm thấy bực bội nữa mà thay vào đó là cùng vui vẻ với anh. Bùi Tư Nhiên có lẽ xong thật rồi. Ánh trăng đêm đông vốn là lạnh thấu, mang theo cơn gió bốt lạnh thấu xương, nhưng ánh trăng chiếu vào gương mặt của đồng quyện lại vô cùng ưu ái, khiến anh trở nên dịu dàng hơn. Thôi, xong thật rồi. Bùi Tư Nhiên nhìn vào gò má thanh tú của đồng quyện, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rằng, dường như cậu đã động lòng trước anh mất rồi. Sau khi kết thúc vòng công diễn đầu tiên, các thực tập sinh được nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, tổ chương trình chuẩn bị đưa các nhóm chiến thắng đi trượt tuyết ở bên ngoài. Khi các nhân viên báo tin, cả trường quay như chia làm hai phần, một phần là niềm vui của người chiến thắng và phần còn lại là sự tiếc nuối của người thua cuộc. Tổ chương trình quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu nào có nói với chúng ta là sẽ được đi trượt tuyết đâu. Đúng vậy, nếu biết là được đi chơi thế này thì tôi nhất định sẽ càng gắng sức luyện tập hơn. Điên cuồng tập luyện là có thể thắng chắc, thì còn biết làm sao nữa, Gato chết mất tôi cũng muốn được đi trượt tuyết. Nhân viên có chút áy náy bèn ho khan một tiếng, mặc dù không thể dẫn các bạn đi trượt tuyết được nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị phúc lợi cho các bạn rồi đây. Phúc lợi gì ạ? Đôi mắt của mười mấy chàng trai đều sáng lên. Tổ chương trình đã chuẩn bị một bữa lầu thịnh soạn cho các bạn trong canteen, điện thoại di động cũng sẽ trả lại để các bạn có thể thoải mái lên mạng nhé. Nghe theo cách này thì có vẻ không tệ. Bên ngoài trời hơn 10 độ, đi trượt tuyết có mà chết cóng, còn không bằng ở lại ký túc có máy sưởi và được chơi điện thoại. Có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được, nếu không được thì hai nồi lẩu thôi chứ có gì đâu. Nghe nói mấy người kia được ăn lẩu, Tôn Lạc Đệ bèn tò mò hỏi. Vậy bọn em được ăn gì ạ? Nhân viên nở nụ cười bí hiểm. Đó là bí mật, 15 người trong nhóm chiến thắng. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Địa điểm trượt tuyết mà tổ chương trình lựa chọn nằm trong khu nghỉ dưỡng gần trường học, trong đó có ngọn núi cao chưa đầy 1000m so với mực nước biển, được sử dụng làm nơi lọc không khí tự nhiên vào mùa hè và trở thành khu trượt tuyết tự nhiên ngoài trời vào mùa đông. Xe buýt sẽ khởi hành sau nửa tiếng, tức là các thực tập sinh chỉ có nửa tiếng để dọn đồ, có điều là bọn họ cả đi cả về đều trong một ngày nên cũng không cần mang nhiều đồ theo. Nhưng hầu hết các thực tập sinh đều chọn cách tận dụng cơ hội lần này để tút tát lại ngoại hình cho mình. Suy cho cùng ai cũng là những chàng trai mới có mười mấy tuổi, hầu hết đều có làn da rất đẹp, lại không phải lên sân khấu, không cần lúc nào cũng phải trang điểm, như là lúc bọn họ ở phòng tập ấy trông chán đời đến mức ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng không chịu nổi. Nhưng mà hôm nay được ra ngoài chơi thế này cũng có thể làm đỏ một chút. Bùi Tư Nhiên vẫn đang gội đầu trong phòng tắm, Đồng Quyện thì lại ngồi trên sàn nhà lật qua lật lại miếng dán nhiệt của mình, anh còn nhớ lúc đến đây đã mang sẵn mấy túi nhưng sau đó lại quên mất không dùng tới, bởi mỗi ngày chỉ có vài phút là ở ngoài trời, còn đâu thì toàn ở trong phòng có hệ thống sưởi sàn thế nên không cần đến cái này, nhưng bây giờ lại không giống như thế, Đồng Quyện phải ra ngoài trượt tuyết không cẩn thận một chút thì có mà chết toi. Sau khi Đồng Quyện chuẩn bị cho mình mười mấy miếng dán nhiệt thì cũng chuẩn bị cho Bùi Tư Nhiên 10 cái, sau đó bèn tìm một cái túi bỏ sạc dự phòng và dây sạc vào. Đợi đến khi Bùi Tư Nhiên sấy tóc xong đi ra, thì Đồng Quyện đã nhét đầy đồ vào trong ba lô rồi. Anh mang những cái gì đi thế? Miếng dán nhiệt, sạc dự phòng, giấy ăn, kẹo còn có. Được rồi, Bùi Tư Nhiên cầm thẳng lấy cái ba lô từ trong tay Đồng Quyện, tay còn lại thì lấy cái áo khoác đang treo trên tường của mình xuống, rồi nói. Đi thôi, Đồng Quyện ngơ ngác hỏi, cậu không cần phải mang cái gì đi sao? Anh mang là đủ rồi. Đồng Quyện cũng nhanh chóng lấy áo khoác của mình. Mặc áo khoác dài như thế này có trượt tuyết được không vậy? Ở khu trượt tuyết có quần áo chuyên dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tư Nhiên trả lời câu hỏi của người kia khi đã bước ra khỏi hành lang, sau đó lại quay đầu thúc giục. Nhanh lên nào, đây, Đồng Quyện mặc áo khoác vào, đi theo phía sau Bùi Tư Nhiên, giống như một cô vợ nhỏ. Nặng không, cần tôi cầm hộ cho không? Ba lô của Đồng Quyện không tính là nhẹ, dẫu sao trong đó cũng nhét rất nhiều miếng giữ nhiệt nhưng Bùi Tư Nhiên lại hớn hở nói. Anh phụ trách kéo khóa áo cho cẩn thận là được. Lúc hai người xuống tầng, xe buýt đã đỗ sẵn ở cửa khu ký túc xá, trên xe chỉ có 2-3 người. Chúng ta xuống sớm rồi sao? Đồng Quyện khẽ hỏi, Bùi Tư Nhiên liền ừ một tiếng, hai người vừa định lên xe thì cách đó không xa lại truyền đến tiếng hét của những người hâm mộ. Đồng Quyện, hai em định đi đâu đấy? Đồng Quyện thu lại bàn chân đang bước lên bậc thang của xe buýt, sau khi tìm được nơi vừa phát ra tiếng hét kia, bèn vẫy tay nói. Bọn em đi trượt tuyết đây. Người hâm mộ đều ngẩn ra một lúc nhưng sau đó lại đồng loạt hô lớn lên một câu. Chú ý giữ ấm nhé. Trên đường đến khu trượt tuyết, đội ngũ chương trình đã trả lại điện thoại cho các thực tập sinh, Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên ngồi ở hàng thứ ba bên phải còn Trung Diệc và Sơ Phương An thì ngồi ở hàng thứ ba bên trái. Từ lúc nhận được điện thoại tất cả mọi người trên xe đều ở trong trạng thái phấn khởi, Trung Diệc bèn giơ máy lên chụp ảnh tự sướng không ngừng, sau khi chụp được vài tấm còn quay sang nói với Bùi Tư Nhiên đang ngồi bên kia. Chúng ta cũng tự sướng vài kiểu đi. Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện cũng hợp tác chụp vài bức ảnh, sau đó cậu lại nói mỏi cổ quay đầu lại nhìn Đồng Quyện rồi nói. Hai chúng ta chụp chung nhé. Đồng Quyện bèn gật đầu. Bùi Tư Nhiên chụp ảnh không bằng Trung Diệc, ít nhất người kia còn biết dùng beauty cam trong khi cậu chỉ dùng camera thường, tuy rằng camera thường không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bọn họ, nhưng mà góc độ này hơi giống như góc chết, Đồng Quyện thật sự không thể chịu nổi nữa, bèn tự mở điện thoại của mình lên dùng beauty cam chụp vài tấm. Anh có thể gửi mấy bức ảnh đó cho tôi không? Bùi Tư Nhiên nói, Đồng Quyện bèn đưa thẳng điện thoại qua. Cậu tự chọn đi, Bùi Tư Nhiên chu đáo không sử dụng tới dung lượng của Đồng Quyện, thay vào đó là dùng AirDrop để chuyển mười mấy bức ảnh tự sướng từ máy anh sang máy mình, xong việc cũng trả lại điện thoại ngay cho anh. Đồng Quyện nhận lấy điện thoại của mình, tiếp tục chơi Anipop cho đến mấy phút sau Bùi Tư Nhiên lại chọc vào người anh, nói. Anh lên Weibo xem đi. Có chuyện gì vậy? Ngay khi Đồng Quyện vừa mới ấn vào, đã trông thấy bài Bùi Tư Nhiên vừa mới đăng lên trên Weibo của cậu đang hiển thị ở trang chủ, anh bèn đọc nhầm từng chữ theo bản năng. Tuyết rơi âm 16 độ, được đi trượt tuyết rồi. Hai bức ảnh được đăng kèm đều là ảnh tự sướng của cậu và Đồng Quyện, nhưng anh hoàn toàn không chú ý đến ảnh ọt mà lại bị nhiệt độ làm cho mờ mắt. Bây giờ ngoài trời âm 16 độ á, Bùi Tư Nhiên liền gật đầu một cái. Thế thì tôi phải dán miếng dán nhiệt mới được. Bùi Tư Nhiên, tôi to như con tịnh ngồi ở đây, còn không bằng mấy cái miếng dán nhiệt đó sao? Cách chương.